Hoa Miêu Miêu, chương 73, nước mắt lăn dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngơ ngác nhìn Mạc Lâm, không hiểu lời hắn nói có ý gì, nhảy lò cò lại gần, kéo mạnh tay áo hắn, thỉnh cầu hắn cứu chữa cho Bích Thanh thần quân. Mạc Lâm lảo đảo vì bị đẩy mạnh, hắn lau nước mắt, sau đó nói với tôi, Miêu Miêu, vết thương của cô rất nặng, để tôi rút lại khớp chân bị sai của cô rồi tiến hành điều trị. Miêu Miêu không sao cả, không đau tí nào hết. Tôi vội vàng xua tay, từ chối ý tốt của hắn, chỉ vào Bích Thanh thần quân, nói. Cứu sư phụ trước, vết thương của chàng nặng hơn tôi. Mạc Lâm đưa tay ra ấn mạnh vai tôi, sắc mặt nặng nề. Sư phụ cô không cứu được nữa rồi. Sao lại không được, tôi vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng quỷ dị, dường như tràn ngập sự đau thương. Mạc Lâm hít sâu một hơi, sau đó bất nhẫn quay đầu đi, không dám nhìn tôi, miệng khẽ nói. Anh ấy chết rồi, cái gì chết rồi, tôi thẫn thờ khi nghe thấy từ này, nhưng nhất thời không thể nào tiêu hóa nổi. Chẳng nhẽ Bích Thanh thần quân chết rồi, sư phụ chết rồi, sao có thể như thế? Sư phụ của tôi là thiên hạ đệ nhất cơ mà, làm sao chàng có thể chết được, chắc chắn là Mạc Lâm lại nói dối. Đồ lừa đảo, đồ thích nói dối. Thế là tôi giận dữ đẩy mạnh hắn, hét lớn. Đồ khốn kiếp ngươi đừng có nguyền rủa sư phụ ta chết, nếu không Miêu Miêu sẽ đánh ngươi đấy. DZHLQZHD, xin lỗi, Mạc Lâm ngã ngửa ra đất, giọng nói của hắn bắt đầu trở nên nghẹn ngào, cứ như thể bị hóc xương cá. Xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tôi ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều lại gần, ánh mắt họ nhìn tôi chất chứa nỗi đau và sự thương cảm. Miêu Miêu có gì mà cần người khác thương hại, không khí ấy khiến tôi sợ hãi, thế là tôi lại gần đỡ Mạc Lâm dậy, rồi phủi bụi trên người hắn, khẩn cầu. Mạc Lâm tiên nhân, Mạc Lâm thần y, Mạc Lâm ca ca, Miêu Miêu sai rồi, huynh đừng giận nữa, hãy cứu sư phụ ta đi. Xin lỗi, Mạc Lâm vẫn lắc đầu. Được rồi, Miêu Miêu cho huynh sờ, sờ bao lâu cũng được. Tôi vội vàng thề thốt kéo tay áo hắn không chịu buông. Miêu Miêu cô nương, cô đừng khiến Mạc Lâm tiên nhân khó xử. Tiếu Thia đứng cạnh đột nhiên lên tiếng. Sư phụ cô đã chết rồi, xin cô bớt đau buồn. DZHLQZHD, thế nào là bớt đau buồn? Sư phụ ta chưa chết, chàng chưa chết, tôi phẫn nộ quay đầu lại hét lên với con chó ngốc nghếch kia. Ngươi đừng nói linh tinh, coi chừng ta cắn ngươi đó. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người xung quanh lập tức ùa vào khuyên nhủ tôi, họ luôn miệng nhấn mạnh rằng Bích Thanh thần quân đã chết rồi, và bảo tôi đừng có cố chấp nữa, mau quay về thông báo cho người của Huyền Thanh cung tới an táng sư phụ. Đừng, đừng, vì sao các người cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Vì sao lại nói sư phụ tôi chết rồi? Tôi sợ hãi lao tới bên cạnh Bích Thanh thần quân, dựa vào thân hình lạnh lẽo của chàng, ngẩng đầu lên nhìn đám người đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, hoặc nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt. Cái gì là tự tôn của loài mèo, cái gì là sự kiêu ngạo của loài mèo, lúc này nó đã không còn tồn tại trong tôi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột đỉnh. Cầu xin các người, ai đó cứu sư phụ tôi đi. Cầu xin các người, tôi lặp đi lặp lại, khẩn cầu hết lần này tới lần khác. Nhưng xung quanh vẫn vang lên lời bàn tán xôn xao mà không một ai chịu giúp tôi. Trời tối dần, thân thể của sư phụ cứng dần, đôi mắt chàng vẫn chưa hề mở ra. Những viên đá vụn xung quanh đã bị lực sĩ Hoàng Cân dọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phía mặt trời đỏ rực bay tới một con quạ màu trắng, cả bọn Tiểu Lâm và Cẩm Văn cũng tái mặt chạy tới, khi họ nhìn thấy bộ dạng của Bích Thanh thần quân, tất cả đều như Mạc Lâm, chỉ chảy nước mắt mà không nói gì. Cơn gió lướt qua cành cây lay động, tiếng côn trùng thi thoảng lại kêu lên, sau đó khôi phục lại sự im lặng chết chóc. Tiểu Lâm, chẳng phải bình thường ngươi luôn có cách sao? Cứu sư phụ đi, Miêu Miêu sẽ không gây rối với ngươi nữa, không làm vỡ lọ hoa nữa, xin ngươi đấy. Mau nghĩ cách đi, tôi ngẩng đầu lên cầu xin Tiểu Lâm, gương mặt hắn nhòe đi trước mắt tôi. Tiểu Lâm quay đầu đi không nhìn tôi. Cẩm Văn, chẳng phải thường ngày ngươi vẫn nói ngươi tài giỏi nhất sao? Xin ngươi giúp ta cứu sư phụ đi, sau này Miêu Miêu không ăn vụng nữa, và hứa là không đụng đến hoa của ngươi đâu, ta thề lần này nói được nhất định sẽ làm được. Tuyệt đối không nói dối đâu. Tôi quay sang nắm tay Cẩm Văn, giọng nói vô cùng thê lương. DZHLQZHD, Cẩm Văn hòa khóc thành tiếng, nhào vào lòng Mạc Lâm, không quay đầu lại. Tôi quay đầu nhìn thấy Hoa Hoa, lại vội vàng hỏi nàng. Hoa Hoa, người chưa bao giờ nói dối, có thể nói cho ta biết không, sư phụ vẫn còn cứu được đúng không? Người chưa chết mà. Hoa Hoa cúi đầu chảy nước mắt, đầu ngón chân di di lên bùn. Ngân tử, ngươi là thương ta nhất, cầu xin ngươi, giúp ta được không? Chỉ lần này thôi, sau này Miêu Miêu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền phức cho ngươi nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn quả trắng, cổ họng đau rát, đau tới mức gần như không nói lên thành lời, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi, gương mặt của Ngân Tử cũng trở nên nhói nhoẹt, cứ như thể có một tấm rèm bằng nước đã che mờ mắt tôi. Hắn rút một chiếc khăn tay trong ngực ra đưa tôi, khẽ khàng nói. Miêu Miêu, đừng khóc. Không nhận chiếc khăn, tôi đưa hai tay ra day mắt mình, kinh ngạc nhìn bàn tay ướt đẫm, phát hiện ra vô số hạt nước từ trong mắt rơi ra, không làm sao ngăn lại được. Đây là nước mắt sao? Vì sao tôi lại chảy nước mắt như con người thế này? Chẳng phải mèo không có nước mắt sao? Hay là, tôi cúi đầu, mặc cho nước mắt vẫn chảy xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Thì ra bản thân mình khóc mà không biết, thì ra tôi đã có trái tim con người mà không biết. Cười không nổi, hét không nổi, giọng nói đột nhiên biến mất khỏi cổ họng tôi. Ngẩng đầu lên, nước mắt lăn vào khóe môi khô nẻ, chạm phải đầu lưỡi, mùi vị này thật là chát đắng. Bức tường thủy tinh cuối cùng trong tim xuất hiện kẽ nứt rồi vỡ dần, thất tình lục dục cuối cùng cũng trào lên, dường như con mèo bé nhỏ cuối cùng cũng bị ép phải trưởng thành. Tôi chưa bao giờ nghĩ cái gì là tình, khi nghĩ tới thì hình như đã quá muộn. Tôi chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu, khi tôi hiểu thì đã quá trễ. Chỉ biết rằng Bích Thanh Thần Quân không cần tôi nữa, chàng đi trước một mình rồi, giống như hôm đó trong giấc mơ tôi nhìn thấy cánh cửa sắt lạnh lẽo chậm chậm đóng lại trước mắt mình, ngăn cách mọi hạnh phúc và ấm áp, để lại một mình tôi trong nỗi sợ hãi và lạnh lẽo vô bờ. DZHLQZHD, vì sao, chẳng phải đã nói chúng tôi sẽ sống bên nhau sao? Chẳng phải đã nói kết hôn xong sẽ đi chu du thiên hạ sao? Chẳng phải đã nói sau này sẽ cùng nuôi con sao? Chẳng phải đã nói thế là không bao giờ từ bỏ nhau sao? Chẳng phải đã nói là, ta yêu nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời cuối cùng cũng bị một tấm màn đen bao phủ, một vầng trăng tròn bị một đám mây che lấp gương mặt xinh đẹp. Tôi ngồi trên đất ôm lấy thân thể Bích Thanh Thần Quân, tiếng khóc như xé gan xé phổi, khóc đến nghẹn cả giọng, như thể chỉ hận rằng không thể khóc một lần cho hết những giọt nước mắt chưa từng chảy suốt 300 năm qua, chỉ hận là không thể phát tiết toàn bộ tâm trạng của mình. Không biết bao lâu đã trôi qua, Tiểu Lâm do dự đi tới trước mặt tôi, hắn ngồi xuống, nặng nề nói. Miêu Miêu, đừng khóc nữa, Thần Quân đại nhân đã quy tiên rồi. Tôi lắc đầu ôm chặt lấy thân thể của Thần Quân, phảng phất như ôm lấy ngọn cỏ cuối cùng của người sắp chết đuối, chỉ cần bỏ ra là sẽ mãi mãi rơi vào địa ngục. Miêu Miêu, ngoan, buông tay ra đi. Ngân Tử lại gần khuyên nhủ. Cách chương.